Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng thiền tập 16 hơi thở trong kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm hay trong kinh Kim Bila. Trong khi thực tập 16 hơi thở này, chúng ta cần lưu ý trong tất cả các bài tập đều phải kết hợp với việc cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt hay còn gọi là đặt niệm trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Đây là ba pháp cần được kết hợp trong tất cả các bài tập. Lưu ý, người có thể thực tập 16 hơi thở này là người đã có thuần thục trong sự nhận diện ngũ uẩn và đã có đôi phần thực hành sự quán chiếu tánh vô thường, khổ, vô ngã đối với ngũ uẩn. Đối với người chưa thuần thục trong sự nhận diện ngũ uẩn và chưa có sự quán chiếu đôi phần đối với ngũ uẩn, nếu muốn thì vẫn có thể thực tập để làm quen với 16 bài tập hơi thở này. Lưng thẳng. Cổ thẳng. Đặt niệm trước mặt. Tỉnh giác trong khi hít vào và thở ra. Cảm giác hơi thở. Cảm giác hơi thở. Rõ biết hơi thở vào ra là dài hay ngắn. Rõ biết hơi thở vào ra đang tới đâu trong cơ thể của mình. Cảm giác cơ thể. cảm giác cả toàn thân. Cảm giác cả toàn thân. Kết hợp với rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. An tịnh hơi thở. An tịnh thân hành. lắng dịu thân hành. Trong khi thực tập bài tập này, đừng quên cảm giác toàn thân rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Lắng dịu hơi thở. Hơi thở lắng dịu nên tâm dễ chịu. Hơi thở lắng dịu, thân an tịnh, nên tâm dễ chịu. Tâm dễ chịu nên thân cũng dễ chịu.

cảm giác tâm hành. An tịnh tâm hành. Trong khi thực tập bài tập này, đừng quên cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Thọ tưởng của thân tâm hãy an tịnh lại, lắng dịu lại. An tịnh tâm hành. Thọ tưởng an tịnh lại, lắng dịu lại. Trước mặt trong sáng. Cảm nhận sâu sắc về tâm. Cảm giác về tâm. Có chức quan hỷ hân hoan khởi lên khi cảm giác về tâm. cảm giác hân hoan quan hỷ nên thân được lạc thọ. Đừng quên cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Thân được lạc thọ nên tâm được định tĩnh. Tôi hít vào thở ra với trạng thái tâm định tĩnh. Tỉnh giác lên. Với tâm định tĩnh, tôi hít vào và thở ra. Đừng quên cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Tâm có định nên nhìn các pháp không dính mắc. Có sự giải thoát khỏi các pháp. Vậy thôi, đối với sắc thọ tưởng hành thức. Tâm thoát khỏi ngũ uẩn và nhìn lại thấy rằng sắc thân này là vô thường. Cảm giác này là vô thường. Hình bóng chập chờn này là vô thường. Lời nói âm thầm này là vô thường. Sự hay biết, sự rõ biết này là vô thường. Tâm ơi, đừng tham đắm đối với sắc thân vô thường này. Không tham đắm đối với những cảm giác này. Không tham đắm đối với những hình ảnh trong nội tâm này. Đừng quên cảm giác toàn thân rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Không tham đắm đối với những suy nghĩ âm thầm. không ham đắm đối với sự hay biết rõ biết này. Thân này là vô thường rồi sẽ hoại diệt. Những cảm giác này cũng là vô thường và sẽ hoại diệt. Những hình bóng chập chờn trong tâm này cũng là vô thường và sẽ hoại diệt. Những suy nghĩ, lời nói âm thầm trong tâm này là vô thường và sẽ hoại diệt. Sự hay biết rõ biết sáu trần này là vô thường và sẽ hoại diệt. Ta sẽ từ bỏ tất cả những thứ vô thường này. Tâm từ bỏ sắc thân vô thường này. Bỏ nó đi, tự bỏ nó đi. Tâm từ bỏ những cảm giác vô thường này. Từ bỏ những hình bóng vô thường trong nội tâm. Từ bỏ những lời nói âm thầm vô thường trong nội tâm. Để từ bỏ chúng. Từ bỏ nhãn thức, nhĩ thức này, sự rõ biết sắc, sự rõ biết thanh này. Từ bỏ sự rõ biết hương, sự rõ biết vị. Từ bỏ sự rõ biết xúc chạm. Từ bỏ sự rõ biết những thọ tưởng hành này. Từ bỏ tất cả. Đừng quên cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nhãn thức mở rộng, tỉnh giác trong nội tâm. Chúng ta thấy trong tâm mình đang có cái sự từ bỏ, sự đẩy ra khỏi tâm, sự không dính mắc đối với sắc thân này. Thấy tâm có sự thoát ra khỏi sắc thân này. Tránh xa sắc thân này. Tâm có sự thoát khỏi, sự tránh xa những cảm giác này. Tâm có sự tránh xa đối với những tưởng, những hình bóng trong nội tâm. Tâm có sự tránh xa đối với những dòng suy nghĩ trong nội tâm. Tâm có sự tránh xa đối với những sự hay biết trong ngoài sáu trần. Tâm có sự tránh xa ra, có sự đẩy xa ra tất cả những sắc thọ tưởng hành thức này. Hãy tự nhìn vào trong thân tâm mình. Và thầm quán chiếu. Nhìn vào sắc thân này, chúng ta thầm nói rằng là nó là xuất pháp, là vô thường, không phải là mình. Tâm đẩy nó ra, tránh xa nó ra. Cảm giác trong thân tâm cũng như vậy. Cũng là vô thường, hãy đẩy nó ra, hãy tránh xa nó ra. Không có nhận nó là mình. Những hình bóng trong nội tâm cũng hay đẩy nó ra, hay tránh xa nó ra. Những lời nói âm thầm, những sự hay biết rõ biết, hay đẩy nó ra, hay tránh xa nó ra.